Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của tháng 11 thiếu nắng đến quay quắt, Kim lại nằm mơ thấy Từ Bình. Thấy Từ Bình và bầu trời tháng 4 rộng mở, đứng giữa một giấc mộng đầy những trang sách không có chút ý nghĩa. Từ Bình ngẩng đầu nhìn trời và chợt mỉm cười nhẹ nhõm. Nụ cười của Từ Bình, như Kim vẫn nhớ, có cái gì đó đắng đắng, xa xăm, như một giấc mộng mùa hè không chạm tới được. Lúc ấy, Kim chỉ muốn lao tới mà níu lấy Từ Bình. Nhưng cánh đồng chữ mênh mông ấy lại trải ra tới vô tận. Ở đâu, gió cuốn tới, thổi qua cánh đồng chữ. Những trang sách trắng bay lên tận bầu trời, và cả Từ Bình nữa, cứ thế mờ dần vào khoảng trời trong suốt. Kim đã biết, giấc mơ ấy có nghĩa là Từ Bình sẽ rời khỏi Kim mà thôi. Vào ngày đầu tháng 11 năm ấy, Từ Bình lại viết thư cho Kim. Lúc đó, bên cạnh cửa sổ, Kim cắn môi kìm tức để không cãi nhau với gã cấp trên khó ưa. Thì một bóng đen rơi xuống trước mặt như cái bao tải. Lúc hoảng hốt nhìn xuống, đã thấy có người nhảy xuống dưới rồi. Là thư của Từ Bình. Kim đã để rơi vào khoảng không đầy cơn mưa ngột ngạt tháng 11. Kim sờ lên cổ họng, thấy khát nước ghê gớm, và bất chợt muốn đến gặp Từ Bình. Lần đầu gặp Từ Bình là trong tháng 10. 5 năm trước, ở lớp tiếng Anh buổi tối, Từ Bình nói với giọng nhỏ nhẹ, điều đáng sợ nhất trên đời là ăn tối một mình. Từ nửa năm trước, không nói với ai, cũng không hỏi ý kiến ai, Từ Bình bỏ xuống khu nhà trọ phía đông thành phố. Cái chỗ ấy chẳng có gì là thú vị, ngoại trừ giá tiền thuê nhà rẻ khủng khiếp, rẻ như ăn cướp ấy. Chính lời Từ Bình nói. Đến mấy tuần sau, nhận được tin nhắn của Từ Bình, Kim mới biết. Lòng có chút giận. Như tháng trước, người chị họ mình tự dưng giữa lúc tán gẫu mà nói với mình tỉnh bơ à. Tiện thể tuần sau chị lấy chồng đó. Nào Kim có cổ hủ tới mức đợi người ta buộc nơ thắm chỉ hồng tới mời mình đâu. Chỉ cần một tin nhắn riêng biệt, ngắn gọn tới đâu cũng tốt. Không có cái kiểu tiện thể như miếng sạn lộp cộp trong bữa trưa, chán đến gần điên. Tự dưng bị bỏ lại, với chị gái ấy hay với Từ Bình cũng thế. Kim cảm thấy bực bội vô cùng, vì nhận ra có lẽ mình chả là gì đối với người ta cả. Cứ mỗi cuối tuần, Kim lại mang rau, mang thịt đón xe xuống thăm Từ Bình. Ở bên kia dòng sông, cái gì cũng thiếu, chỉ có gió là ấm áp. Kim vừa nấu ăn, vừa nói đủ thứ. Từ Bình chỉ ngồi nghe. Kim đang đi tập sự kỳ này, gặp một gã giám sát khó ưa khủng khiếp. Từ Bình nghe Kim rủa xả gã không tiếc lời, chỉ cười tủm tỉm. Lúng đồng tiền trên má Từ Bình khiến Kim mặt nóng bừng. Nụ cười có chút trêu cợt, nhưng không có gì ác ý, chua chua, ngọt ngọt, và lành như một cốc nước chanh. Từ dạo đó, gã giám sát khó ưa ấy đã trở thành bản tin đặc biệt trong bản báo cáo cuối tuần của Kim cho Từ Bình. Mình không thể chịu nổi cái thằng cha ấy. Kim sọc mạnh đũa vào chảo thịt xào, vẫn còn ấm ức. Từ buổi chiều, khi Thủy thẳng tay sổ toẹt bài của mình, rồi lấy nó gấp mấy bài giấy, vừa nói nhẫn nha như không đáng cho người ta để mắt tới. Người ta chả sửa được cái không thể sửa. Y luôn luôn ác miệng như vậy, hay là do rối loạn về cái thuốc? Chả biết được. Từ Bình lại cười, rửa chén trong cái thau đầy nước bẩn, trả lời nhẹ nhàng, nhưng Kim cứ nhắc đến gã hoài đó thôi. Kim dừng lại, có chút cay trong mắt. Không lẽ Từ Bình không hiểu? Kim nói đến gã nhiều như thế chỉ vì muốn thấy nụ cười của Từ Bình thôi sao? Nụ cười của Từ Bình luôn luôn như vậy, xa xôi như bầu trời mùa hè. Từ Bình luôn là người sống trong mộng. Hay đơn giản, thế giới phản chiếu trong mắt Từ Bình là một cõi khác, sâu hun hút hơn những gì Kim thấy. Những gì Từ Bình nâng niu là những gì Kim không hiểu được. Vì vậy mà thích ở bên Từ Bình, nhưng cũng sợ ở bên Từ Bình. Nỗi buồn dịu dàng lúc nhìn Từ Bình vẽ tranh và niềm vui những lúc ăn tối cùng Từ Bình. Cô không biết điều gì đáng sợ hơn, điều gì đáng nâng niu hơn. Trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, từ mấy tháng nay, Từ Bình mãi miết khắc những con chữ kỳ lạ lên những khuôn gỗ vuông. Cái đó là cái gì dạ? Lúc Kim hỏi, Từ Bình chỉ nhẹ nhàng cười. Là khuôn gỗ để in sách đấy. Kim hiểu không? Sách này ngày xưa ấy. Từ Bình vừa nói, tay vừa khắc, vừa lật lại những trang sách trước mặt. Từ Bình khắc những con chữ cả Hán Nôm lẫn Quốc ngữ lên những khuôn gỗ ấy. Chỉ có điều những con chữ ấy hoàn toàn vô nghĩa. Từ Bình vừa làm, vừa nhẹ nhàng giải thích với cô. Từ Bình sẽ làm thật nhiều chữ, sau đó sẽ sắp chúng lại hết mà in thành những cuốn sách. In tay từng trang một. Những cuốn sách chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhiều rồi trở thành một cánh đồng đầy sách, những cuốn sách không đọc được. Những bức thư Từ Bình gửi cho Kim, vì lẽ gì mà phải gửi thành thư cho cô? Cũng đầy những con chữ không đọc được như vậy. Không đọc được cũng chẳng sao. Từ Bình bảo, chỉ muốn Kim nhìn xem con chữ nào đẹp thì phê vào cho Từ Bình thôi. Từ Bình vừa nói vừa nhìn Kim tủm tỉm cười. Đã bắt đầu từ nhiều tháng nay vậy rồi. Ban ngày, Từ Bình đi học, đi làm, rồi ban đêm lại mê mải khắc chữ. Làm cái việc của thần vẽ chữ ngày xưa, giữa khoảng u u minh minh của một xóm trọ, cứ cúp điện khi cần thiết. Mỗi lúc như thế, Từ Bình cười một mình. Nụ cười có gì đó thỏa mãn, như kẻ say đắm trong giấc mộng, như nhà tu mê mải cầu nguyện, như tiếng mõ chùa cứ thể đều đều trong âm thanh ồn ả hỗn loạn của con hẻm tăm tối. Cánh đồng chữ ấy là giấc mơ của Từ Bình. Kim hiểu hơn ai hết, tự mình bỏ đi, tự mình ở trong đây nhà trọ tối tăm không có nắng. Từ Bình chỉ đang khao khát bầu trời, mà biết bao giờ mới đến tháng tư. Lúc mây đen tan đi, trời trong đến mức như rọi vào nhìn được bóng. Người khác sẽ chờ đợi, nhưng Kim biết trong căn phòng trọ ấy, Từ Bình đã lặng lẽ rời bỏ mọi người mà tìm đến tháng tư một mình. Biết bao giờ trời mới quang mây. Giữa buổi trưa văn phòng, chợt nghe Thủy thốt lên. Bất chợt như nhận ra Kim đứng phía sau nghe được, Thủy chỉ nhanh chóng nhếch mép cười rồi bỏ đi. Cái tay ấy tuy năng lực giỏi nhưng chẳng mấy người ưa đâu. Kim vừa ăn cơm hộp vừa nghe mấy bà văn phòng tán chuyện. Nhiều tin đồn về Thủy lắm, rằng y là người đồng tính nè, đang sống với một cậu thầy giáo đồng tính trẻ măng à. Rằng cha y là một giáo sư nổi tiếng, rằng sau khi cha y chết, y khuân hết đống sách trong thư phòng ra sân đốt hết. Hàng xóm họ hàng, cả ban đại diện trường đại học đến y cũng không dừng. Cha làm thầy, con đốt sách theo đúng nghĩa đen đấy. Mọi tin đồn về y đều đúng. Thủy nói trừ chuyện Nam Phong đồng tính. Kim thầm suy luận. Nam Phong hẳn là tên anh thầy giáo kia. Cô Kim à, cô dại lắm, cô nói với y làm gì? Tôi chỉ không thích nhìn người khác bị nói xấu sau lưng thôi. Thụy im lặng, có vẻ bối rối, cười hát ra, rồi tiện tay cầm bài viết của Kim gấp máy bay. Kim hiểu điều đó nghĩa là quay về, viết lại, không hỏi han gì hết. Nên cố nuốt cục tức sắp trào lên họng để không đập cái gạt tàn trên bàn vào đầu gã. Anh đang bỏ thuốc à? Thụy chỉ gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn cô, bỏ cái gạt tàn vào sâu trong bàn. Sao không ném đi luôn? Cô thầm nghĩ. Thụy lẩm bẩm. Nam Phong không chịu được mùi thuốc, biết làm sao được. Kim mở to mắt, Thụy nhắm mắt ngủ. Y luôn ngủ trong giờ nghỉ trưa, cái dáng vẻ như bị ai đánh ngất xỉu ấy. Thank you. 2 năm trước, Từ Bình cũng làm một việc giống như Thụy. Cha Từ Bình nghiện sách, cả nhà kho đầy sách. Sau khi ông mất, Từ Bình chất đống sách ra bờ sông, xé từng trang cho dễ bắt lửa rồi đốt. Cứ như thế cả tháng trời, cái kho trống trơn, không còn một mảnh giấy. Lúc Kim đến chơi, Từ Bình mời Kim uống trà trong căn phòng rỗng không. Bất chợt chỉ tay lên trần nhà. Một mảnh kính trong suốt lấp lánh trên cao. Ánh sáng bầu trời lọt vào căn nhà kho tối. Trước đây nhiều sách quá, không thấy được mảnh trời nhỏ bé ấy. Nhưng đốt rồi, vẫn chẳng được gì. Chúng vẫn ở đây này. Từ Bình gõ tay nhẹ vào trán. Từ nhỏ Từ Bình vẫn đọc sách. Đọc sách như thói quen. Đến giờ, đống sách ấy vẫn còn ngập trong tâm trí Từ Bình. Chẳng dễ gì mà thấy trời xanh được. Kim biết không, lúc nhỏ Từ Bình đã từng nhìn thấy khoảng trời đó giữa mê cung sách. Chỉ một lần thôi, lúc đang lục lọi giữa đám kệ, một vệt nắng rơi xuống chỉ trong thoáng chốc. Nhưng kể từ đó, đôi mắt Từ Bình mấp máy rồi lại mím chặt, như có gì đó định nói ra nhưng lại không tìm được từ ngữ cần thiết. Kim biết kể từ đó, trong lòng Từ Bình đã dậy lên khao khát khoảng trời xanh trong đó rồi. Và lúc đó, Kim đột ngột nhận ra khoảng trống rỗng hung hút trong lòng mình không có khoảng trời xanh nào cả. Lý do tại sao à? Chẳng biết nữa. Tự nhiên muốn biết đống sách ấy bắt lửa có đượm không thôi. Thụy gục người cười. Chẳng biết có gì không mà cười đến đỏ hết cả mặt. Kim bặm môi. Mọi chuyện sao lại thành thế này? Tại cô mệt mỏi quá đó thôi. Chiều nay, tự nhiên buộc miệng mà hỏi giữa lúc đang cãi vã với Thụy. Nhớ tới Từ Bình, mặt đã ngấn nước. Thụy không ngờ cơ sự ra vậy, mà cũng không hiểu tại sao Kim khóc. Cô đánh trong lãng. Anh ác thật đấy. Hôm trước dụ người tự sát, nhìn người ta rơi xuống chết như vậy mà cũng ngồi uống trà được nữa. Y nhún vai rồi bảo, Kim đã quyết định làm cái nghề này rồi thì cũng phải quen với những chuyện đó đi. Đó không phải ước mơ của Kim còn gì. Kim cắn môi. Đó có phải giấc mơ của cô đâu. Cô cũng giống những người khác mà thôi. Cũng chẳng biết sống đánh vào đâu mà dạt đến nơi này. Chẳng biết mong ước gì nữa. Có mấy người trên đời này đủ can đảm để đeo đuổi giấc mộng của mình, dẫu giấc mộng ấy vô nghĩa đến đâu. Như Từ Bình vậy. Vì vậy nên Kim bám lấy Từ Bình, dẫu chỉ một chút. Kim muốn bám vào khoảng trời trong vắt của Từ Bình, muốn chạm đến ước mơ của Từ Bình, muốn ánh sáng từ nó chiếu rọi lên mình một chút. Nhưng chỉ là chuyện ở đợ sống nhờ. Trong thâm tâm Kim biết thứ ánh sáng vay mượn ấy chưa bao giờ thuộc về cô cả. Kim đột ngột hỏi, hồi trước Thụy có từng mơ ước gì không? Phi công lái máy bay trên trời đấy. Vậy về sao? Sao lại thôi? Tôi bị tim bẩm sinh mà. Sống đến giờ là quý rồi, chứ bay sao nổi. Kim giật mình quay đầu lại. Gã vẫn thờ ơ tựa vào tay vịn cầu thang. Trong ra mưa chảy ròng ròng trên những ô cửa kính màu trà. Xin lỗi, tôi không biết. Nói giỡn chơi thôi. Thụy đáp tỉnh bơ. Kim nhìn sang, định nạt. Chợt nhớ lại đôi mắt Từ Bình cũng có cái gì đó rất giống như thế này. Đàn ông mắt ướt, nhìn không rời đi được, mà có gì đó yểu mệt. Dần dần, Từ Bình tránh mặt Kim. Thông minh đến như Từ Bình hẳn đã hiểu lý do Kim cần mình. Từ Bình sợ Kim hay lo cho Kim? Kim không biết được. Có những lúc dù Từ Bình đã bảo mình vắng nhà, Kim vẫn đến. Nhìn qua sông cửa sổ vẫn thấy Từ Bình ngồi khắc chữ. Đã định bước vào, nhưng có cái gì đó níu cô lại. Cứ đứng như chôn chân bên cửa sổ vậy. Ánh mắt Từ Bình không còn vẻ thanh thản như trước nữa. Từ Bình tuyệt vọng. Từ Bình tuyệt vọng, Kim lại càng thương Từ Bình. Thương từ cái câu Từ Bình nói trong đêm tiếng Anh buổi tối, thương đến xé ruột gan. Nghĩ lại, nếu đêm đó không gặp Từ Bình, không nghe Từ Bình nói câu đó, nếu không từng thấy Từ Bình khắc chữ, hẳn đã không buồn thế này. Nhưng cũng không có những đêm lặng lẽ ngắm Từ Bình làm việc hay nói chuyện với Từ Bình. Mọi thứ cân bằng nhau cả mà thôi. Đêm đầu tiên sau khi Từ Bình ra đi cũng là một ngày cuối tuần. Buổi đêm ấy Kim không nấu ăn mà đến một tiệm cơm. Đến lúc chạm đũa vào thức ăn bày sẵn trên bàn, một cơn gió lạnh luồn vào từng ngón tay cô, rung lẩy bẩy. Kim làm rơi đũa xuống sàn nhà, mắt chợt cay xè. Nhận ra mình chỉ muốn ăn tối với ai đó mà thôi. Khi không lại gặp nhau thế này, Kim nghe tiếng ai đó lại gần, có cái gì đó đập vào vai cô. Thủy đưa cho cô đôi đũa mới, nhìn xuống cô, không rõ là cười nhạo hay lo lắng. Gã là ma hay sao ấy, cứ thình lình xuất hiện lúc không ai ngờ thế này. Bất lịch sự quá, nhà tôi ở phía trên này mà. Thụy nheo mắt, rồi dưới một bao ni lông đỏ rực trước mặt cô. Gã bảo gã đi mua cơm cho Nam Phong mà thôi. Vậy đi mau lên, để cho tôi yên. Kim sẵn giọng. Thụy nheo mắt, chẳng biết nghĩ gì, rồi bỏ đi thật. Vậy mà độ 15 phút sau, lại thấy y lò dò đi xuống. Kim vẫn chưa đi. Dường như y biết cô vẫn còn ở đó, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi uống trà mà thôi. Uống gần cạn ấm trà, quán đã đông, cũng chẳng ai để ý cô còn ngồi đó từ lúc nãy đến giờ. Đồ ăn đang nguội ngắt, Kim không động đũa được miếng nào, không một miếng nào. Này, ăn đi chứ, đừng để phí đồ ăn. Thụy kéo ghế, tự tiện ngồi. Kim kệ xác gã. Thật ra có chút bối rối, chẳng biết gã sẽ nghĩ gì lúc biết mình là kẻ xấu xa, là trùm ma quỷ trong những câu chuyện bối rối cô kể cho Từ Bình. Chả sao cả, tôi bị người ta ghét quen rồi. Thụy vừa nói, vừa luồn tay vào ngực áo như tìm bật lửa. Nhưng không thấy, đành thôi. Này, ngày mai thứ hai đó nghe. Sáng mai có xỉu gì đói thì cũng đừng trách tôi nặng lời nha. Kim đánh trống lảng. Anh thầy giáo của anh bị ốm à? Tình yêu đầm ấm quá. Tình yêu cái con khỉ á. Thụy bật cười ngặt nghẽo. Nam Phong có người yêu rồi. Một con bé ba dòng đủ cả. Kim im lặng, rồi hỏi. Thụy còn ở chung với anh ta làm gì? Chả làm gì cả. Căn nhà họ thuê đó có ban công rất rộng làm sân phơi đồ. Thủy chỉ muốn nhìn thấy bầu trời mà thôi. Lời Thủy nói làm Kim bủng rủng cả người. Anh chàng tên Nam Phong đó là bầu trời của anh đúng không? Thủy tí nữa sặc trà gần chết. Cái gì mà sến súa như vậy chứ? Y cười lớn, không tán đồng, cũng không chối từ. Kim hỏi, Thủy đã từng làm chuyện gì vô nghĩa chưa? Nhiều chuyện lắm. Gã gãi đầu, trả lời vẻ nhàm chán. Hút thuốc, Nam Phong hay ngồi để với Kim, tìm chuyện có nghĩa trong đời chắc hiếm hơn. Nhưng có lẽ chẳng có gì trên đời là thật sự vô nghĩa cả. Tự việc vô nghĩa nó cũng là có ý nghĩa rồi đấy. Khi mình dốc hết công sức làm việc gì đó thì cũng là nó có ý nghĩa rồi đấy. Kim giật mình, tưởng như đang ngồi trong căn phòng đầy những mẫu khắc gỗ về những con chữ vô nghĩa ấy mà nói với Từ Bình giữa ánh sáng đèn neon một đêm tháng 11. Những gì Từ Bình làm không phải là vô nghĩa. Từ Bình hiểu điều đó mà, đúng không? Những con chữ, những trang sách vô nghĩa kia là có một ý nghĩa gì đó, có phải thế không? Từ Bình không chỉ đơn giản muốn xóa bỏ những thứ đã chất ngốt đầu mình suốt 21 năm nay, mà còn đang âm thầm vẽ bản đồ tới bầu trời. Có phải thế không? Xin lỗi Từ Bình. Kim bắt đầu khóc. Nhưng khoảng trời đó không có Kim được. Xin lỗi Từ Bình. Từ trước giờ vẫn bám lấy Từ Bình như không rời được. Nhưng Kim chẳng thể bám lấy Từ Bình được nữa. Khoảng không trong lòng cô phải tự lấp đầy mà thôi. Thủy im lặng nghe cô nói từ đầu đến cuối, rồi chợt hỏi vẻ khó hiểu. Từ Bình là thằng nào? Kim giật mình, rồi bật cười. Tiếng cười lớn dần, cả quán ăn quay lại nhìn cô. Nhưng Kim kể xác, đã lâu rồi không cười to đến thế. Mà khoan đã! Thủy hỏi, ngờ vực. Kim vừa nói là đi kể xấu gã với ai đó à? Không nói cho anh biết đâu. Kim vẫn chưa ngừng cười được, rồi quay lại nhìn Thủy. Cô giãy tay cười. Bye bye! Bản đi đến lúc tới cửa nhà, ra chìa khóa vào ổ. Cô mới nhận ra mình quên cảm ơn Thủy. Nhưng còn gặp lại ngày mai. Cái ngày hôm sau ấy, Thủy không đến. Mấy cái máy bay giấy nằm chỏng chơ. Di động cũng không liên lạc được. Gần trưa có người gọi điện tới thông báo gã nhập viện từ đêm hôm qua. Chẳng biết có phải do đau tim thật không? Hình như gã may mắn sống sót nhờ bạn cùng phòng phát hiện cơn bệnh giữa khuya. Kim muốn đến gặp Từ Bình, nhưng biết trong căn phòng trọ ở bên kia dòng sông chỉ có sự trống trải chờ đợi mình. Từ Bình bỏ đi, mang theo tất cả sách vở lẫn những khuôn gỗ. Bỏ đi không nói lời nào, như xóa sạch sự hiện hữu của mình. Kim thả tay, là thư cuối cùng của Từ Bình cho cô rơi vào khoảng không đầy mưa ẩm của tháng 11.